Chương 0497, ngươi dám cùng ta đánh cuộc không? Một tháng thời gian Lâm Hạo Thiên cùng Triệu Linh Huyên cùng kêu lên nói ra, đều rơi vào trầm tư. Một tháng thời gian, thật đúng là không dài, nếu là dùng để nghiên cứu dược vật, thời gian này thậm chí còn phi thường ngắn cơ tà dám khoa trương xuống dạng này hải khẩu. Hắn đến cùng nơi nào đến lực lượng quân vô cực tiếp tục nói, không sai, chính là một tháng thời gian, coi như cơ mổ không biết tự lượng sức mình, vì mau chóng chữa cho tốt quý phi, khiêu khích Lâm Dược Sư tốt rồi. Cái này vừa nói, Lâm Hạo Thiên cùng Triệu Linh Huyên trong lòng một trận bị đè nén, tức giận tới mức muốn mắng người. Cơ tả tên tiểu tử túi này, thật sự là quá vô sỉ, rõ ràng chính là muốn tiến vào tàng kinh cát, thuận tiện khiêu khích Lâm Hạo Thiên, thế mà cầm Triệu Linh Huyên làm bẻ. Triệu Linh Huyên bất mãn trong lòng, lại cũng phản bác không được. Cơ tả lời này, nàng thật sự là phản bác không? Bởi vì bất kể thế nào nhìn, cơ tả lời này nhằm vào cũng là Lâm Hạo Thiên, phản mà đối với nàng có lợi. Nếu là không có kỳ hạn, ai biết Lâm Hạo Thiên bao lâu mới có thể chữa cho tốt mặt nàng hiện tại tốt rồi, cơ tả bản thân bày kỳ hạn, đến lúc đó coi như Lâm Hạo Thiên không được, cái này cơ tả cũng có biện pháp. Triệu Linh Huyên càng nghĩ, thực sự nghĩ không ra lý do cự tuyệt, dứt khoát trầm mặt lại, chờ Lâm Hạo Thiên tỏ thái độ. Lâm Hạo Thiên cũng là bị tức giận đến ngã ngửa, không ngừng thầm mắng trong lòng cơ tả vô sỉ. Hắn thậm chí hoài nghi cơ tả trong tay liền có giải dược. Chỉ là vì tiến vào tàng kinh các, cố ý không xuất ra đến có thế tiểu tử này, lại là cố ý khiêu khích hắn một tháng kỳ hạn. Nếu là đến lúc đó hắn như cũ không thể nghiên cứu ra càng hữu hiệu dược, chẳng phải là muốn bị cơ tả cho la mở ha tờ hờ ập tờ đi đến lúc đó, hắn lấp vải lót cùng mặt mũi sẽ phải triệt để không thấy, thật là đáng chết. Chẳng lẽ hắn Lâm Hạo Thiên bại bởi Huyền Minh đồng mố còn chưa đủ, còn được bại bởi Huyền Minh đồng mố đệ. Từ Lâm Hạo Thiên há miệng liền muốn cự tuyệt. Một tháng thời gian ngươi xác định ngươi có thể nghiên cứu ra tốt hơn dược quân vô cực bất đắc dĩ thở dài, ta đương nhiên không xác định, chỉ là muốn cho bản thân một tuần lễ hạn cùng cơ hội thôi. Sư tôn thường nói, có áp lực mới có thể có động lực. Cho nên ta quyết định thiết tháng sau kỳ hạn, nhờ vào đó đến khích lệ bản thân. Có dạng này áp lực, ta một tháng này nhất định sẽ dụng tâm hơn nghiên cứu, quyết không cho quý phi thất vọng. Lâm Dược Sư, ngươi cảm thấy thế nào đâu, chúng ta thiết tháng sau kỳ hạn, trong một tháng này cho phép ta tự do ra vào tàng kinh các, đợi một tháng sau, nếu là ta không thể nghiên cứu ra tốt hơn dược, cái kia Lâm Hạo Thiên vội vàng hỏi, cái kia ngươi muốn như thế nào? Quân vô cực cười nhạt một tiếng, cái kia ta bại bởi Lâm Dược Sư một khỏa thượng phẩm đan, như thế nào? Lâm Hạo Thiên ánh mắt sáng lên, thượng phẩm đan ngươi xác định thượng phẩm đan mà thôi, cơ mộ tự tin còn có thể cầm ra được. Quân vô cực nhíu mày, cười đến phá lệ tự tin, bất quá, cái này tháng thứ nhất, ta nếu là thua, chỉ có thể xuất ra nhất giai thượng phẩm đan. Nếu là tháng thứ hai ta vẫn là thua, vậy liền cho nhị giai thượng phẩm đan, cứ thế mà suy ra. Lâm Dược Sư cảm thấy, phần của ta thành ý như thế nào? Lâm Hạo Thiên nuốt một ngụm nước bọt, không quá tình nguyện gật gật đầu, tạm được. Hắn nhưng lại ước gì cơ tả trực tiếp thua bởi hắn ngũ giai thượng phẩm đan, bất quá hiển nhiên không có khả năng. Thật muốn như vậy nói ra, phản cũng có vẻ hắn Lâm Hạo Thiên đang khi dễ tiểu bối. Đã như vậy, cái kia liền nói rõ. Chỉ là quân vô cực hài lòng cười một tiếng, nếu là Lâm Dược Sư thua, phải nên làm như thế nào? Ta một cái nho nhỏ nhị giai luyện dược sư, còn nguyện ý xuất ra thượng phẩm đan làm tiền đặt cuộc. Lâm Dược Sư thế nhưng là ngũ giai luyện dược sư, dù sao cũng phải còn có thành ý à.